họ là những người truyền thừa đời đời miên viễn về sau. Cho nên tại Già Lâm này có nhiều chư tăng từ nước Chấp Sư Tử, Tích Lan, phía nam cây Bồ Đề hơn 10 dặm, gần bên Thánh Tích, khó mà có chỗ đầy đủ, vì mỗi năm sau khi các vị tỳ kheo giải chế an cư, bốn phương chư tăng và Phật tử về đây cả trăm ngàn vạn người. Trong 7 ngày 7 đêm, luôn luôn có hương hoa trống nhạc tuần du trong rừng để lễ bái cúng dường. Tăng tín đồ của Ấn Độ cũng y theo lời Phật dạy, tất cả đều nhập hạ an cư trước ngày mùng 1 tháng Thất La Phạt Nọa, nhằm ngày 16 tháng 5 và xả an cư vào ngày 15 tháng 8. Lịch tháng của Ấn Độ căn cứ theo các vì sao mà thành. Xưa nay giữa các bộ phái đều có sự sai khác nhau. Có thể tốt với địa phương, nhưng khi di chuyển đến nơi khác chưa chắc đúng, và sự phân chia thời gian năm tháng có sai biệt. Do vậy, có nơi an cư vào ngày 16 tháng 4 và giải hạ vào ngày 15 tháng 7. Đại Đường Tây Vức Ký, hết quyển 8. Đại Đường Tây Vức Ký, quyển thứ 9, nước Ma Kiệt Đà, phần 2. Phía đông cây Bồ Đề qua sông Ni Liên vào trong rừng lớn, có một bảo tháp. Phía bắc bảo tháp có một cái hồ, nơi đây một con voi con chờ con voi mẹ. Ngày xưa khi Đức Như Lai còn tu khổ hạnh, hai con voi từ núi phía bắc đến ở hồ này, trong khi con voi mẹ thì mù tìm nước để uống. Vì hiếu dưỡng cho nên con voi con đã đến đây gặp một người bị lạc trong rừng. Ông ta đang lo sợ khóc lóc khổ sở. Thấy và nghe như vậy, con voi con thương cảm dẫn đường đưa ông ta trở về lại chỗ cũ. Người này sau khi về thưa với vua rằng, hạ thần có gặp được một con voi con trong rừng, là một con voi quý có thể bắt được. Nghe như vậy, vua cùng binh lính vào rừng để săn voi. Người này đi trước dẫn đường chỉ voi cho vua. Tức thời nó quỳ hai chân xuống, nhà vua tuy kinh ngạc điều kỳ lạ, nhưng cho bắt voi con đem về. Khi voi về đó, không chịu ăn cỏ, không chịu uống nước. Người này thấy vậy thưa vua, vua liền đến hỏi, con voi con trả lời. Mẹ tôi bị mù và yếu đói khát, mà tôi nay trong sự nguy nàn này nào có thể ăn ngon được. Vua cảm động liền cho thả đi. Phía bên bảo tháp này có dựng một trụ đá. Đây là nơi ngày xưa Phật Ca Diếp đã ngồi, và ở phía này có di tích của bốn vị Phật trong quá khứ đi kinh hành cùng ngồi thiền. Phía đông nơi bốn vị Phật ngồi thiền qua chưa hết khỏi sông, đến rừng lớn, nơi đó có một trụ đá. Đây là nơi mà ngoại đạo nhập định và phát ra lời thề ác. Ngày xưa, ông Úc Đầu Lam Phất, ý chí như mây khói, thân trụ đám cỏ và ẩn dập trong rừng này. Chứng được ngũ thông đệ nhất định, làm cho vua nước Ma Kiệt Đà rất tôn kính và cũng thỉnh vào cung dùng ngõ mỗi ngày. Ông Úc Đầu Lam Phất đến đi qua lại trong hư không, cho nên vua nước Ma Kiệt Đà rất là ngưỡng vọng và tiếp đón đến hoàng cung. Khi vua ra đi ủy thác lại cho ông được phép ra vào trong cung không cần mệnh lệnh. Có một thiếu nữ hiền lành lãnh nhiệm vụ vua giao để đón tiếp. Vua nước Ma Kiệt Đà triệu đến và nói rằng, nay ta phải đi xa nên ủy thác cho ngươi, ngươi đừng quên lo cho tròn công việc. Khi ông tiên Úc Đầu Lam tới phải tôn kính giống như khi đến dùng cơm mà ta cung phụng vậy. Liền ra lệnh xong, lại đi tuần du. Thiếu nữ thừa thánh chỉ mà làm theo như thế. Khi đại tiên đến thì mời ngồi, Úc Đầu Lam Phất đụng vào thân người nữ, tâm dục ô nhiễm khởi lên, bị mất thần thông. Ăn cơm xong rồi, nói lời từ tạ, nhưng không bay lên hư không được. Trong tâm rất xấu hổ quỳ xuống nói với người nữ rằng, ta đã tu đạo vật thiền định và được thần thông, qua lại trong hư không không có gì chướng ngại. Mọi người đã nghe thấy lâu nay rồi. Dĩ nhiên trước đây ta đạt được những điều như thế là muốn làm lợi lạc cho muôn loài, há muốn giữ riêng việc lợi cho mình, quên đi những kẻ khác. Ta sẽ đi bộ ra cửa để mọi người thấy mà được phước. Sau khi vương nữ nghe xong, liền bảo cho mọi người xa gần biết. Lúc ấy sai người quét dọn đường xá, có cả trăm ngàn vạn người ra bái vọng nghinh tiếp. Ông Úc Đầu Lam Phất đi bộ từ vương cung đến nơi rừng. Ông ta ngồi nhập định, tâm rơi vào ngoại cảnh. Trong rừng quả chim kêu vang trời, dưới hồ gần bên cá rùa lên tiếng, tâm ông tán loạn mất thần thông dẹp thiền định, sanh tâm sân hận và phát lời thề ác. Ta xin làm con chồn dữ, nhưng thân có cánh như chim bắt hết các loài khác. Thân to 3000 dặm, hai cánh mỗi bên rộng 1500 dặm. Khi vào rừng thì mỗi bên rộng 1500 dặm. Khi vào rừng thì bắt hết tất cả các loài trong rừng. Lặn vào nước bắt hết các loài ở dưới nước. Thề xong tâm sân hận giảm xuống mà chuyên cần cầu để trở lại đỉnh cũ. Chẳng bao lâu sau mệnh chung sanh lên cõi trời thứ nhất, thọ 8 vạn kiếp và Đức Như Lai cho biết rằng, khi thỏa mãn ở thiên giới hết, quả báo đời xưa với lời thề cũ, làm cho thân xấu và lưu chuyển vào trong ác đạo, chưa biết bao giờ ra khỏi. Phía đông sông Mạc Ha vào trong rừng lớn, đi hơn 100 dặm, đến động núi Thất Phát Đa, Kê Túc Sơn, cũng còn gọi là núi Lầu Lô Phát Đa, núi cao nhỏ nguy hiểm và có những động sâu. Trên núi có cỏ cây cùng hang đá, trên đỉnh sầm uất cây cỏ và đá. Bên trên có 3 đỉnh liền nhau tiếp giáp với trời cao, thỉnh thoảng mây phủ. Sau này Tôn giả Đại Ca Diếp ở trong này mà tịch diệt chả nói lời nào, cho nên gọi là Tôn Túc. Ngài Maha Ca Diếp là đệ tử của Đức Phật, chứng được lục thần thông và 8 giải thoát. Lúc ấy biết Như Lai hóa duyên đã mạng, sắp vào Niết Bàn. Ngài bảo với Ngài Ca Diếp rằng, ta đã nhiều kiếp siêng tu khổ hạnh vì các chúng sinh mà cầu vô thượng pháp. Sở nguyện ngày xưa ấy bây giờ đã hoàn mãn, bây giờ muốn vào Đại Niết Bàn, và các chánh pháp tạng phó chúc cho ngươi giữ gìn truyền rộng, đừng cho suy giảm. Di mẫu thì hiến cà sa bằng chỉ vàng chờ ngày Đức Di Lặc thành Phật đến mà trao lại, cùng với những pháp tu hành của ta đã dạy. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, tất cả đã được tế độ làm cho lìa khỏi sự lưu chuyển. Ngài Ca Diếp y giáo thừa nhận chánh pháp. Sau khi kiết tập xong đến năm thứ 20, Ngài thấy cuộc đời vô thường cho nên đã nhập diệt. Bèn đến Kê Túc Sơn, bóng núi che lên trên. Hang đá có đường đi, đến phía đỉnh của núi Tây Nam, trên đỉnh, rất nguy hiểm trải qua nhiều khúc khuỷu, có thể làm hại người khác được. Khi vào trong núi rồi, lúc trở ra đường đi khúc chiết khó thông. Đến phía đỉnh núi bên Đông Bắc thì ra khỏi. Khi vào trong 3 đỉnh núi thì thấy ca sa của Phật ở đó. Vì nguyện lực này mà 3 đỉnh kia cao vút, cho nên bây giờ 3 đỉnh núi ấy rất linh thiêng. Trong tương lai, khi Đức Từ Thủy ra đời sau 3 hội thuyết pháp, có không biết bao nhiêu là chúng sanh kiêu mạn muốn lên núi này, đến thăm Ngài Ca Diếp. Đức Di Lặc khẽ móng tay đỉnh núi tự mở, và những chúng sanh thấy được Ngài Ca Diếp, liền tăng thêm kiêu mạn. Lúc đó Ngài Đại Ca Diếp trao y và từ tả lễ bái, rồi thân bay lên hư không, thể hiện các thần biến, tự hóa lửa tam muội đốt thân và nhập diệt. Thời những chúng sanh ấy khi chiêm ngưỡng tâm kiêu mạn mất đi, nhân đây chiêu mộ tất cả được chứng quả. Cho nên bây giờ trên đỉnh núi có xây 1 bảo tháp. Những đêm thanh vắng từ xa, người ta thấy được ánh sáng từ bảo tháp phát ra. Nhưng khi lên núi rồi không còn thấy nữa. Phía đông bắc núi Kê Túc đi hơn 100 dặm, đến núi Phật Đà Phạt Na. Đỉnh núi rất cao và nguy hiểm. Trên đó có 1 phòng bằng đá có ghi lại dấu chân của Phật. Bên cạnh đó có 1 tảng đá. Đế Thích, Phạm Vương, Ma Ngu Đầu dùng hương thơm của gỗ chiên đàn cúng dường Như Lai. Ở trên tảng đá này còn phản phất mùi hương. 500 A-la-hán đã hiển linh nơi đây. Người có duyên được gặp hoặc được thấy, có lúc là hình Sa Di đi vào trong làng để khất thực. Đây là di tích rất linh thiêng, khó có thể tường thuật hết. Phía giữa núi Phật Đà Phạt Na đi qua hướng đông hơn 30 dặm, đi đến nơi tiết sắc, thì biết được là rừng trúc, trúc lâm. Vườn này cũng đã biến thể từ hang núi mà thành. Đầu tiên các vị Bà La Môn nghe Đức Phật Thích Ca thân dài 6 trượng, cho nên thường hoài nghi chưa tin tưởng, bèn lấy 6 cây trúc để đo thân Phật. Nhưng khi đó mới biết còn hơn 6 trượng nữa. Lúc đó chiều cao cứ cao dần không cùng tận. Họ bỏ trúc mà đi. Rồi 4 phía trồng trúc. Chính giữa có 1 đại tháp do vua A Dục dựng nên. Ngày xưa Đức Như Lai ở đây 7 ngày đã vì chư thiên và loài người hiển đại thần thông thuyết các diệu pháp. Ở giữa rừng trúc gần đó có 1 người thuộc dòng dõi Sắc Đế Lợi tên là U Ba Tác Già Phiệt Gia Tê Na Thắng Quân. có ý muốn dò thăm tình huống của Sơn Lâm. Từ thuở nhỏ đã ở riêng biệt nên tâm thật trong sáng, nghiên cứu nội ngoại điển vô cùng thâm ưu và hiểu rõ những luận cứ cao siêu trong sáng mô phạm. Các vị sa môn, bà la môn, ngoại đạo, quốc vương, đại thần, bậc trưởng giả, những người giàu có thường biết đến sự thông suốt đó lấy làm phục và luôn luôn thỉnh cầu để được lợi ích. Những người đến thọ học hơn 6/10 trong thiên hạ, đến năm gần 70 tuổi, sức yếu chẳng đọc được nên đã phế bỏ tất cả, duy chỉ học tập kinh Phật mà thôi. Sách tấn thân tâm, ngày đêm chẳng nghỉ, pháp của dĩ giáo giống như mùi bùn. Sau đó dựng nên một bảo tháp nhỏ cao, 5 thước 6, và những bản kinh văn được để vào bên trong, gọi là tháp xá lợi. Những năm sau này, người ta xây dựng nên đại bảo tháp, mọi người đều đến đây để tu phước cúng dường. Đây là sự nghiệp của vua Thắng Quân, ở phía trước cửa dùng để nói diệu pháp, dụ cho những người học trò đến để làm tháp, làm hình thức để tôn sùng phước đức. Bản đêm lại đi kinh hành lễ bái đọc tụng ngồi thiền tư duy, ăn uống chẳng cần, ngày đêm không mỏi mệt. Đến năm 100 tuổi ý chí vẫn chưa suy, ròng rã 30 năm trường làm 7 ức bảo tháp thờ pháp xá lợi. Đủ 1 ức thì xây một bảo tháp lớn, rồi để pháp xá lợi vào trong đó để cúng dường. Thỉnh chư tăng đến làm pháp hội xưng dương tán thán. Lúc ấy ánh sáng chiếu rọi khác thường. Từ đó về sau thường hay phóng đại quang minh. Phía tây nam của rừng trúc, đi hơn 10 dặm ở phía núi cao có 2 suối nước nóng. Nước rất là nóng. Tại đây ngày xưa Đức Như Lai đã biến nước này chảy ra rồi tắm ở đó, cho đến bây giờ vẫn còn. Nước trong vắt chảy liên tục không hết. Người người xa gần đều đến đây để tắm gội. Trầm mình ở dưới bao lâu chẳng sao cả. Bên cạnh đó có một bảo tháp là nơi mà Như Lai thường đi kinh hành. Bên phía đông nam của rừng trúc cách 6 dặm 7 đến một đỉnh núi lớn. Phía bên phải có một bảo tháp, đây là nơi ngày xưa Đức Như Lai đã vì trời người đến đây thuyết pháp mỗi 3 tháng 2 lần. Lúc ấy vua Tần Bà Sa La cũng muốn đến nghe pháp, nên đã băng núi xẻ đá mà đến. Nơi này rộng hơn 20 bộ, chiều dài 3 dặm 4. Phía bắc của núi cao hơn 3 dặm 4 là núi Câu Sơn. Nơi đây ngày xưa có một vị tiên nhân học rộng ẩn cư, và tại nơi này dấu tích phòng ốc vẫn còn tồn tại. Những người học trò vẫn còn lui tới nơi đó. Phía đông bắc của núi Câu Sơn, hơn 4 dặm rưỡi, có một núi Câu Sơn nhỏ. Trường phòng bằng đá rộng rãi có thể ngồi hơn cả ngàn người. Nơi đây ngày xưa Đức Như Lai thuyết pháp 3 tháng. Trên phòng bằng đá có tảng đá lớn là nơi mà Đế Thích Phạm Vương mang ngu đầu, lấy gỗ chiên đàn cúng dường trang sức thân Phật. Và trên đá vẫn còn phản phất mùi hương. Phía tây nam của phòng bằng đá có một ngọn núi tròn. Ấn Độ ngày xưa là cung của A-tô-lạc, A-tu-la. Người có những việc cần đến đây để luyện chú thuật và lo cho vận mệnh đó thì tăng lữ có hơn 14 người. Đã nguyện cùng chí hướng vào trong núi tròn này. Đi hơn 30-40 dặm thì bỗng nhiên trời sáng. Đã thấy thành ấp nhà cửa tất cả đều bằng vàng bạc lưu ly. Những người này đến rồi lại có những thiếu nữ chờ ở phía cửa ra vào hoan hỷ nghênh tiếp để đón mừng người đến, rồi đưa dần vào bên trong. Cửa bên ngoài có 2 cô tỳ nữ, mỗi tỳ nữ đều cầm một cái mâm bằng vàng, trên mâm ấy toàn những hương hoa để nghênh đón. Vì những người ấy nói rằng, xin hãy vào hồ để tắm bằng hương hoa, sau đó mới được vào trong. Nơi đó rất là đẹp, có một người có chú thuật tiến đến nhanh trong khi 13 người kia tắm gội. Khi vào trong hồ rồi thì quên hết tất cả, họ ngồi như là mã cấy xuống ruộng. Đi khỏi nơi này đến phía bắc có sông rộng hơn 3-4 dặm. Phía bên trong phòng bằng đá lại có con đường cầu treo rộng hơn 10 bộ, dài 4-5 dặm. Ngày xưa vua Tần Bà Sa La muốn đến thăm Phật tạm lấy đá bắc ngang qua suối, hoặc lấy những hòn đá trên núi làm thành những bậc thang để đi đến nơi Phật. Từ đây đi lên núi cao, hướng đông hơn 60 dặm, đến Kỳ Xà Quật thuộc thành La Bổ Sa, thành Vương Xá. Nằm giữa nước Ma Kiệt Đà, đây cũng là cố đô của quân vương đời trước. Đa phần các bậc quân vương dùng hương thơm của cỏ kiết tường cho nên trong thành có rất nhiều cỏ. Chung quanh 4 phía núi là làng mạc, phía tây thông với đèo hẹp, phía bắc có cửa vào núi, phía đông tây dài và phía nam bắc hẹp chu vi độ 150 dặm. Nội thành còn dấu tích hơn 30 dặm. Cây yết ni già thường có nhiều ở đây. Hoa và màu sắc của hoa là vàng kim. Đến giữa mùa xuân nở cả một rừng hoa màu vàng. Ngoài cửa cung thành phía bắc lại có một bảo tháp nơi mà Đề Bà Đạt Đa cùng với A Xà Thế làm bạn, rồi thả voi say muốn hại Phật. Như Lai lấy tay chỉ biến thành năm con sư tử, con voi say quỳ xuống phục mạng. Phía đông bắc nơi voi say có một bảo tháp là nơi mà Ngài Xá Lợi Phất nghe tỳ kheo A Thấp Bà Tỳ Mã Thắng thuyết pháp liền chứng quả. Đầu tiên khi Ngài Xá Lợi Phất còn tại gia được tôn xưng là Tài Cao Phong Nhã, có nhiều học trò đến thọ giáo. Khi ấy Ngài vào thành Vương Xá gặp Ngài Mã Thắng tỳ kheo đang đi khất thực. Ngài Xá Lợi Phất đưa mắt nhìn Ngài Mã Thắng bảo với môn nhân rằng: "Ông nào kia sao trông đặc biệt quá? Nếu không phải là bậc chứng quả làm sao có được phong cách tịch tỉnh như vậy?" Khi nói như vậy thì đi tới một chút rồi dừng lại xem rồi tiến tới. Lúc ấy Ngài Mã Thắng tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán rồi. Tâm tư được tự tại, dung mạo đoan nghiêm, đường đường oai nghi. Ngài Xá Lợi Phất thưa: "Trưởng lão là bậc quá an lạc, thầy của Ngài là ai? Ngài chứng pháp gì mà có được sự an vui như vậy?" Ngài Mã Thắng đáp rằng: "Nhà ngươi không biết sao? Thái tử con vua Tịnh Phạn đã từ bỏ ngôi vị chuyển luân thánh vương, có lòng từ bi thương cảm đến sáu đường, tu khổ hạnh sáu năm, chứng thành chánh giác, đầy đủ tất cả trí tuệ. Ngài là thầy của ta. Pháp thì chẳng có mà cũng chẳng phải không, thật là khó thực hành như quay tơ vậy. Chỉ có Phật với Phật mới có thể tường lãm. Những kẻ ngu muội làm sao hiểu rõ nghĩa lý, vì vậy cho nên được xưng tụng tán dương là giáo pháp của chư Phật." Khi Ngài Xá Lợi Phất nghe như vậy liền chứng quả. Nơi chứng quả về phía bắc không xa mấy có một cái hầm rất sâu, bên cạnh đó có xây dựng một bảo tháp. Đây là phòng của Lợi Cúc Đa, Thắng Mật, đào hầm lửa và tạo thức ăn độc để hại Phật. Thắng Mật là người tôn sùng ngoại đạo, nhiễm nặng tà kiến của các phạm chí, nên nói rằng: "Sa môn Cồ Đàm, người được cả nước tôn kính." Liền ra lệnh cho học trò đừng có tin tưởng nữa, bèn mời ông ta đến nhà để dùng cơm. Rồi cho nha môn đào một cái hầm, trong đó chất toàn là lửa, dùng cây mục bắt ngang qua. Tất cả những thức ăn trộn toàn là độc dược vào. Khi mà hầm lửa nổi lên, nếu qua khỏi hầm lửa sẽ bị đồ độc. Đoạn Thắng Mật cho lệnh thiết soạn toàn là thức ăn độc. Trong thành mọi người đều biết Thắng Mật khởi tâm ác độc, muốn hại Thế Tôn. Mọi người đã mong rằng Phật đừng đến đó, nhưng Thế Tôn bảo rằng: "Chẳng có gì để lo lắng cả. Thân thể của Như Lai không có vật nào có thể hại được." Cho nên Ngài đã nhận lời thỉnh mà đến. Khi chân vừa đến cửa ngõ thì hầm lửa kia biến thành ao nước trong ngần và hoa sen tỏa ra mùi thơm ngát. Thắng Mật thấy như vậy liền lo lắng không nguôi và cho môn đồ biết rằng: "Không gặp lửa chắc chắn sẽ gặp độc." Thế Tôn ăn xong rồi liền thuyết diệu pháp. Thắng Mật nghe xong cảm tạ rồi xin phép quy y. Phía bên hầm lửa của Thắng Mật, từ núi đông bắc đi quanh có một bảo tháp. Đây là pháp đường của bác sĩ Phật già Kỳ Bà. Nghe Phật thuyết pháp, kiến tạo nên chung quanh rất là rộng rãi và trồng nhiều hoa quả. Bây giờ dấu tích vẫn còn nơi đó. Ngày xưa Như Lai nhiều lần dừng lại nơi đây, và bên cạnh đó lại có nhà của ông Kỳ Bà. Nơi đó ngày xưa vẫn còn một cái giếng. Từ cung thành đi về phía đông bắc hơn 14 dặm rưỡi đến núi Kiết Phiêu Đa La Cự Thác Kỳ Xà Quật. Có đỉnh núi thú nằm ở phía bắc, có hình dạng rất đặc thù, giống như mỏ con chim thú. Nơi đỉnh cao đó thoáng mát, khí hậu dễ chịu. Trong 50 năm hoằng pháp trong cuộc đời, gần như hầu hết Đức Như Lai ở tại đây. Vua Tần Bà Sa La muốn nghe pháp đã cùng với mọi người phát tâm từ chân núi đi lên đỉnh núi. Dọc đường những hang động đã biến đá ấy làm thang cấp rộng hơn 10 bộ, dài hơn 5 dặm 6. Giữa đường có hai bảo tháp nhỏ. Một nơi là nơi xuống xa giá để vua từ đây bắt đầu đi bộ lên. Một nơi khác là đuổi hết đoàn tùy tùng chỉ một mình đi lên. Đỉnh núi phía đông tây dài, nam bắc hẹp. Tiếp giáp phía đông tây có một tinh xá bằng gạch, rất cao thoáng và phòng nào cũng có lan can hướng ra phía đông. Đức Như Lai phần nhiều thuyết pháp ở nơi đây, nên ngày nay có dựng một tượng Phật thuyết pháp tại đó, cao bằng thân của Như Lai. Tỉnh xá phía đông có một tảng đá dài là nơi Đức Như Lai kinh hành qua lại. Bên cạnh đó lại có một tảng đá lớn, cao một trượng tư, chu vi hơn 30 bộ, là nơi đề bà đặt đa số đá hại Phật. Dưới phía nam này có một bảo tháp, tại nơi đây ngày xưa Đức Như Lai đã giảng kinh Pháp Hoa. Tinh xá phía nam có một phòng bằng đá, nơi đó Như Lai ngày xưa đã nhập định. Phía tây bắc của phòng bằng đá lại có một phòng đá khác. Phía trước có một tảng đá lớn là nơi A Nan bị ma dọa. Tôn giả nhập định nơi này và ma vương hóa thành con chim thú, nhằm tháng không có trăng ở trên tảng đá lớn, kêu tiếng con chim thú mà nhát tôn giả. Tôn giả lúc bây giờ rất là kinh hãi không yên. Như Lai xem thấy an ủi, và đưa tay qua khỏi tường đá chạm vào đầu A Nan, rồi lấy lòng từ bi mà nói rằng, đó là do ma biến hóa đấy, đừng sợ hãi gì cả. Ngài A Nan nghe lời an ủi như thế, thân tâm an lạc, cho nên trên miếng đá có dấu tích của chim ấy và có một lỗ thông qua. Thời gian trải qua lâu rồi nhưng bây giờ vẫn còn tồn tại. Phía bên tỉnh xá có rất nhiều phòng bằng đá mà Ngài Xá Lợi Phất và các bậc A-la-hán đã ở nơi này nhập định. Trước phòng đá của Ngài Xá Lợi Phất có một cái giếng lớn. Bây giờ nước đã khô nhưng giếng vẫn còn. Phía đông bắc của tỉnh xá có một tảng đá ướt. Trên đó có một tảng đá nữa, đó là nơi phơi áo cà sa của Như Lai và hình ảnh của chiếc y ấy vẫn còn tồn tại in lên đó. Bên cạnh tảng đó có dấu tích bàn chân của Phật và những đường chỉ bánh xe dưới bàn chân vẫn còn ghi đậm ở nơi đây. Phía bắc đỉnh núi có một bảo tháp. Đây là nơi Đức Như Lai vọng hướng về thành Ma Kiệt Đà. Nơi đây Đức Phật đã thuyết pháp 7 ngày. Phía cửa bắc của thành có núi Tỳ Bổ La. Nghe qua truyền thuyết thì biết rằng, phía tây nam của núi này, ngày xưa có 500 suối nước nóng mà bây giờ chỉ còn lại hơn 10 cái, do khí hậu lúc nóng lúc lạnh, không có nóng lắm. Những suối nước nóng phát xuất từ phía nam núi tuyết của hồ Vô Nhiệt Não, chảy đến nơi này, nước rất xanh và vị rất ngọt giống như trên nguồn vậy. Chảy qua hơn 500 nhánh của những tầng địa ngục tiểu nhiệt, lửa đó đốt làm cho nước nóng. Nước từ trong miệng đá chảy ra tạo thành những hình sư tử hoặc là đầu rồng, hoặc tạo thành những máng nước dài. Phía dưới biến thành đá và thành ao. Người ở những nơi khác đến đây để tắm. Những kẻ bị bệnh tắm xong liền khỏi. Hai bên tả hữu của suối nước nóng đều có bảo tháp và tinh xá. Nơi đây cũng còn dấu tích của 4 vị Phật trong quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền. Nơi đây là nơi mà sơn thủy giao nhau, cho nên người ở đây phát sinh trí tuệ. Đất đai tạo nên sự an ổn để che chở mọi người. Phía tây của suối nước nóng có một phòng đá gọi là Bi Bát La, nơi mà Thế Tôn ngày xưa đã ở lại trong này và nằm sâu trong động là nơi ở của các vị A-la-hán. Đa phần những vị tỳ kheo thiền định ở đây bị những hình ảnh kinh dị của rắn hoặc sư tử hiện ra làm cho tâm họ sợ hãi phát cuồng khi thấy như vậy. Cho nên đây cũng là nơi các thánh hiện ra làm gió thổi để giúp họ xua tan những tai nạn kia. Những tỳ kheo giới hạnh tinh nghiêm muốn tâm được thanh tịnh liền dùng phòng này để tu tập thiền định. Nhưng cũng có người bảo đừng nên đến đó, vì nơi đó có những tai nạn kinh dị làm cho không ít kẻ bị hại, khó có thể tu định mà còn có thể mang họa vào thân. Hãy lo trước vẫn hơn là hối hận về sau. Vị tỳ kheo ấy đáp rằng, chẳng sao cả, tôi chỉ có chí nguyện cầu Phật quả sẽ hàng phục được thiên ma, nếu mà hại được lấy gì bảo chứng. Rồi liền chống gậy đi đến phòng đó, sau đó lập đàn tràng trì chú. Một tuần sau có một người đàn bà xuất hiện bảo tỳ kheo rằng, tôn giả mặc áo hoại sắc giữ giới làm chỗ nương tựa của mỗi loài, tu định huệ hướng dẫn sinh linh trở vào đường thiện mà bây giờ ở nơi đây lại sợ hãi ta như vậy. Lời giải của Như Lai há là như vậy sao? Tỳ kheo đáp, tôi là người giữ tịnh giới tôn trọng thánh giáo muốn vào trong núi sâu để xa lìa những tạp nhiễm. Thấy đây là nơi an tịnh có thể ở được. Đáp, tôn giả trì chú nghe phát ra lửa từ ngoài bay vào. Thiêu phòng tôi ở, làm cho tôi khổ sở mong rằng lấy lòng từ bi đừng tụng chú nữa. Tỳ kheo đáp rằng, tụng chú là để hộ thân chứ đâu có muốn hại ai. Đến đây chỉ muốn ngồi thiền để chứng thánh quả và cứu khổ hàm linh. Thấy điều kinh dị không muốn thân mạng bị hại. Có làm gì hại cô đâu mà nói như vậy? Đáp rằng, tội chướng quá dày, trí huệ thô thiển, cho nên từ nay về sau, chỉ giữ phận ở đây và mong rằng tôn giả đừng tổng thần chú nữa. Kể từ đó, vị tỳ kheo kia khi thiền định được an tịnh không bị hại nữa. Trên núi Tỳ Bổ La có một bảo tháp. Ngày xưa Đức Như Lai đã thuyết pháp nơi đây, còn bây giờ thì ngoại đạo lõa thể đang ở nơi này. Họ tu tập khổ hạnh ngày đêm siêng năng, từ sáng đến tối tinh chuyên quán xét. Cửa phía bắc của thành này đi về phía đông hơn 2-3 dặm gặp một phòng đá lớn, là nơi mà ngày xưa Đề Bà Đạt Đa đã nhập định. Phía đông của phòng đá này không xa mấy, có một tảng đá trên đó còn lưu lại vết máu. Bên cạnh bảo tháp đó là nơi thiền định của vị tỳ kheo. Vị này tự hại mình để chứng thánh quả. Chuyện này xưa có kể lại rằng, có vị tỳ kheo chuyên cần thân tâm tu tập thiền định, ngày tháng trôi qua nhưng chẳng chứng thánh quả, có ý thối lui, liền than rằng, nếu quả vị A-la-hán mà không chứng được thì để cho thân nhơ nhóc này còn tồn tại thì có hữu ích gì, lấy đá tự đập vào đầu. Lúc ấy liền chứng A-la-hán, bay lên hư không, thể hiện thần biến, hóa lửa để thiêu thân vào nơi tịch diệt. Đây là câu chuyện ly kỳ vẫn còn ghi lại. Phía đông nơi tỳ kheo chứng quả, có một tảng đá. Trên tảng đá có một bảo tháp. Đây là nơi tập định của tỳ kheo muốn chứng thánh quả. Câu chuyện được kể rằng, ngày xưa khi Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo ngồi thiền lâu năm trong núi rừng và muốn chứng quả thiền định. Rất siêng năng cần mẫn lâu năm, nhưng chưa chứng được đạo quả. Ngày đêm luôn luôn nhớ nghĩ chẳng quên thiền định. Đức Phật biết rằng người này căn cơ đã đến, cho nên Ngài đã từ vườn Trúc Lâm đến dưới chân núi này khẩy móng tay để triệu hồi vị tỳ kheo ấy. Vị tỳ kheo liền thấy thánh chúng thân ý hoan hỷ, cúi xuống đảnh lễ, thân tâm tự nhiên thanh tịnh, kính vâng lời Phật, đến tại nơi đây liền chứng thánh quả. Đức Thế Tôn bảo rằng, hãy biết đã đến lúc rồi. Vị ấy liền bay lên hư không, thể hiện thần biến, dùng hình ảnh ấy để tạo nên tính tâm, cho nên được ghi lại như vậy. Cửa phía bắc của thành đi hơn một dặm đến vườn trúc Ca Lăng Đà, bây giờ vẫn còn tịnh xá. Phòng ốc được xây bằng gạch và đá lan can hướng về hướng đông. Ngày xưa Đức Như Lai còn tại thế, đa phần Ngài ở nơi này thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh. Bây giờ còn một tượng giống như thân hình của Như Lai. Sơ khởi ở tại thành này, có một vị trưởng giả tên là Ca Lăng Đà. Lúc ấy là một bậc hào phú của rừng trúc đã cúng cho ngoại đạo. Nhưng khi nghe Như Lai thuyết pháp liền phát tín tâm, đòi lại vườn trúc xưa nơi họ cư ngụ, bảo rằng, bây giờ đấng thiên nhân sư không có chỗ ở. Cho nên quỷ thần cảm động sự thành tâm liền bảo với ngoại đạo rằng, trưởng giả Ca Lăng Đà sẽ xây dựng tịnh xá nơi vườn trúc này. Các người nên đi xa đi để khỏi bị nguy hiểm. Lúc ấy ngoại đạo phẫn nộ sân si rồi đi. Trưởng giả kiến lập tinh xá nơi này. Sự việc xong xuôi, đích thân đến thỉnh Phật. Đức Như Lai lúc bấy giờ đã nhận sự cúng dường này. Phía đông của rừng trúc Ca Lăng Đà có một bảo tháp, nơi đây vua A Xà Thế làm con đường đi ra. Sau khi Đức Như Lai nhập niết bàn, các vua chúa cùng phân chia xá lợi. A Xà Thế cũng được và mang về đây rồi xây tháp cung kính để cúng dường. Nơi đây cũng là nơi vua A Dục phát sinh tính tâm cho mở xá lợi ra kiến tạo bảo tháp khác để thờ. Nơi đây cũng thường phóng ra ánh sáng vi diệu. Bảo tháp của vua A Xà Thế có thờ nửa thân xá lợi của tôn giả A Nan. Ngày xưa khi tôn giả sắp tịch diệt đi đến nước Ma Kiệt Đà hướng đến thành Tỳ Xá Ly, cả hai nước đều muốn dùng binh để giao tranh với nhau. Tôn giả đã ai mẫn và thương cảm nên đã phân thân. Vua nước Ma Kiệt Đà đem xá lợi về để cúng dường, tức ở nơi đây kiến tạo nên bảo tháp để tu phước. Bên cạnh đó là nơi kinh thành của Đức Như Lai, tiếp theo chẳng bao xa đã có một bảo tháp. Đây chính là nơi ở của Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Phía tây nam của vườn trúc đi hơn 5-6 dặm đến núi phía nam. Ở trong vườn trúc có một phòng bằng đá rất lớn. Đây là nơi tôn giả Maha Ca Diếp cùng với 999 vị A-la-hán sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn kiết tập tam tạng. Trước đó còn di tích cũ, vua A Xà Thế đã vì kiết tập pháp tạng mà dựng nên nơi này cho các vị đại A-la-hán. Đầu tiên Ngài đã ca diếp tỉnh tỏa nơi sơn lâm, rồi phóng đại quang minh lại thấy đất đai chấn động và nghĩ rằng, điềm lành gì đó mà có sự dị biến này. Đoạn dùng thiên nhãn để quan sát, thấy Thế Tôn đang ở giữa hai cây sa la sắp nhập Niết Bàn, có ý gọi Ngài đến rừng thành Câu Thi Na, đi dọc đường gặp Phạm Chí tay cầm hoa trời và hỏi Ngài Phạm Chí,